Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 457, Thiết Binh. Viên Hồng ra Hoa Quả Sơn, liền men theo hầu tử khí tức một đường hướng bắc đi. Không bao lâu sẽ đến Khảm Nguyên Sơn thủy bẩn chỗ, đứng ở ngoài động, Viên Hồng thần niệm đảo qua, trong động phủ tình hình liền nhìn một cái không sót gì. Nhìn trong sơn động đang cùng hỗn thế ma vương một bên cụng rượu một bên xưng huynh gọi đệ hầu tử. Viên Hồng không khỏi có một ít không nói gì. Lắc đầu, Viên Hồng liền trực tiếp hồi Hoa Quả Sơn, chỉ cần hầu tử không có xảy ra việc gì. Hắn mới lười nhác quản nhiều như vậy. Trở lại màn nước chỗ, Viên Hồng nhìn như trước sau ở bên ngoài lão viên. Mở miệng nói, để cho bọn họ đều tán đi. Các ngươi đại vương không có việc gì, qua trận liền sẽ trở lại. Nghe được Viên Hồng nói như vậy, lão viên vội vã đáp, ừ đại đại vương, mà hầu từ bên này, ăn uống qua thôi. Hỗn thế ma vương nhiều lần cam đoan tuyệt đối sẽ không lại đánh Hoa Quả Sơn chủ ý. Lại thêm hầu từ ăn thịt người miệng ngắn, cũng liền đem trước sự tình bỏ qua đi. Nhân tiện cũng thu hỗn thế ma vương cái này tiểu đệ. Đợi hầu tử hồi Hoa Quả Sơn sau, cả ngày trong lúc rảnh rỗi, hỗn thế ma vương thấy vậy nhân tiện nói, hầu ca, ngươi bây giờ nói như thế nào cũng là một phương đại vương. Trong tay không có mấy người sao được đây. Ta xem ngươi này Hoa Quả Sơn hầu nhi đều rất có linh tính. Không bằng hầu ca ngươi tốt nhất thao luyện một cái bọn họ. Cũng tốt lộ ra hầu ca uy phong. Hầu tử vốn là rỗi rảnh đến phát chán. Lúc này nghe được hỗn thế ma vương nói như vậy, tức khắc lên tâm tư, vì vậy lại tìm nhất phiến chỗ trống, để cho hầu nhi môn đều tụ lại, cả ngày thao diễn võ nghệ, giáo hầu nhi môn chém trúc là ngọn, tước mộc làm đao, trị kỳ phiên, đánh tu huyết, học tập quân đội kia, một tiến một thối, cắm trại hạ trại. Chỉ là, hầu tử tuy là cả ngày thao luyện những thứ này hầu nhi, kể cả hỗn thế ma vương dưới trướng những tiểu yêu đó, thế nhưng luôn cảm thấy thiếu cái gì. Một ngày này, hầu tử nếu như thường thao luyện dưới trướng hầu nhi, đột nhiên chứng kiến một bên đứng ngoài quan sát hỗn thế ma vương. Trong đầu linh quang lóe lên. Vâng, hắn rốt cục suy nghĩ ra là không đúng chỗ nào. Thấy thế, hỗn thế ma vương vội vã đụng lên đến. Hầu ca, làm sao? Hầu tử cười hắc hắc, chỉ vào bên dưới trên đất trống đang ở thao luyện hầu nhi môn. Nói, hiền đệ mời xem, ta đây lão tôn cũng là vừa nghĩ ra. Nếu muốn thao luyện một chi quân đội đi ra, cả ngày dùng một ít mộc đao mộc thương còn thể thống gì? Hỗn thế ma vương gật đầu. Hầu ca, ý ngươi là, hỗn thế ma vương nói xong, đã thấy hầu tử trên dưới nhìn hắn một phen, không có hảo ý cười nói. Hiền đệ, ta xem ngươi này thân khôi giáp chế tác hoàn mỹ, trước đại đao cũng vật phi phàm. Không biết hiền đệ ở phương diện này có thể có cái gì phương pháp? Nghe được hầu tử nói như vậy, hỗn thế ma vương giờ mới hiểu được hầu tử là đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn tới. Cuống quýt lắc đầu, hỗn thế ma vương nói. Hầu ca, không phải ta đây không muốn giúp hầu ca, chỉ là hầu ca có chỗ không biết, chính là ta đây này áo liền quần, đều là trộm được, hầu ca chính là đem ta đây bán, ta đây cũng biết không ra cái gì binh khí đến a. Chỉ là, hầu ca nếu là thật muốn lộng điểm binh khí gì gì, ta đây như thế có một ý tưởng, nơi đây hướng đông, vượt biển lên bờ chính là Đông Thắng Thần Châu. Lên bờ 200 dặm chính là hôm nay thống trị Đông Thắng Thần Châu Đại Tần Đông Lai Quận. Đông Lai Quận trị sở chính là gần Mặc Thành, cũng là nhân tộc một tòa tinh luyện kim loại thành lớn. Trong thành vũ khí vô số, hầu ca nếu là có bản lĩnh, có thể đi gần Mặc Thành cho những thứ này hầu tử hầu tôn làm một ít vũ khí tới. Ta đầy áo liền quần chính là ở đó gần Mặc Thành trộm được. Bất quá, gần Mặc trong thành chú quân vô số, còn có cao thủ tọa trấn. Hầu ca thật muốn đi nói ghi nhớ kỹ phải cẩn thận. Ngay từ đầu nghe được hỗn thế ma vương nói, không có cách nào hầu tử không khỏi có chút hơi thất vọng. Thế nhưng theo về sau Hỗn Thế Ma Vương theo như lời tin tức, hầu tử cặp mắt không khỏi sáng lên. Đông Lai quận, gần Mạc Thành, vũ khí vô số. Nhìn bên dưới hầu tử hầu tôn trong tay mộc đao mộc thương, còn muốn tượng một phen Hỗn Thế Ma Vương miêu tả tình cảnh. Hầu tử đâu còn ngồi được vững. Cười hắc hắc, hầu tử vỗ vỗ Hỗn Thế Ma Vương trên vai. Cười nói, hảo huynh đệ, người tin tức này thế nhưng linh thông chặt a. Đợi ta đây lão tôn đi nhìn một cái. Nếu thật như ngươi nói vũ khí vô số, ta đây lão tôn sẽ không quên hiền đệ ngươi. Vừa nói, hầu tử lúc này hướng về phía bên dưới trên đất trống hầu tử hầu tôn môn lớn tiếng nói. Các con, các ngươi lại bình thường thao luyện. Ta đây lão tôn đi một chút sẽ trở lại. Cho các ngươi tìm chút chân chính binh khí đi. Nghe được hầu tử nói như vậy, hầu nhi môn núi thở hải đáp. Thao luyện càng thêm hăng say. Nhìn hầu nhi môn phản ứng, hầu tử ngã nhào một cái liền nhảy ra đi. Bổ nhào vân chi xuống, nháy mắt giữa liền vượt qua mấy trăm dặm mặt biển, đi tới Đông Thắng Thần Châu cảnh nội. Xa xa lại chứng kiến một tòa diện tích rất quảng đại thành. Trên cửa thành thư gần mặc hai chữ, đúng là Hỗn Thế Ma Vương theo như lời gần mặc thành. Gần mặc thành, chính là nhân tộc chư tử bách gia một trong mặc gia đại bản doanh. Cũng là nhân tộc đều biết luyện khí thánh địa. Bậc này nhân tộc thị trấn quan trọng. Lực lượng phòng ngự đương nhiên sẽ không yếu đi nơi nào. Trên thực tế, đóng giữ gần Mạc Thành không là người khác. Cũng là loài người chư tử bách gia một trong binh gia thủy tổ. Binh thánh Tôn Vũ, xem như nhân tộc chư tử bách gia bên trong cường thịnh nhất mấy nhà một trong binh gia thủy tổ. Tôn Vũ thực lực tuy là chỉ có đại la cảnh giới kim tiên. Thế nhưng binh gia chi đạo vốn cũng không lấy bản thân xưng hùng. Nếu có 10 vạn binh nơi tay, Tôn Vũ hoàn toàn có thể lực địch chuẩn thánh mà không bại. Trên thực tế, gần mặc trong thành ước chừng đóng quân 50 vạn đại quân. Như vậy cũng đó có thể thấy được hôm nay nhân hoàng đối với gần mặc thành chú trọng. Mà có loại trình độ này lực phòng ngự gần mặc thành. Lấy hầu từ tu vi. Muốn làm sằng làm bậy quả thực là người si nói mộng. Trên thực tế, hầu tử vừa mới đến gần mặc ngoài thành, cũng cảm giác được gần mặc trong thành truyền tới nhiều khí tức nguy hiểm. Thậm chí có chút căn bản không phải hắn có thể ứng phó. Chỉ là, nghĩ đến hầu tử hầu tôn môn tại hắn lúc rời đi chờ đợi ánh mắt. Hầu tử cắn răng một cái, lắc mình biến thành một con muỗi, hướng gần mặc trong thành bay đi. Gần Mạc Thành, quân doanh trung quân đại trướng. Một tên thanh tuyển lão giả ngồi ở trước án. Nhìn trước mắt trên bàn dài thánh chỉ. Như có điều suy nghĩ. Đạo thánh chỉ này là mấy ngày trước truyền tới. Nhân hoàng doanh chính hạ lệnh. Nếu như ngày gần đây có người đến gần Mạc Thành trộm đạo vũ khí. Để cho hắn thả 3 vạn bộ vũ khí cho người đến. Mà bây giờ, tại hắn cảm ứng trong. Thật có một cái tiểu tử kia đi qua gần mặc thành phòng ngự trận pháp. Len lén chạy vào tới. Vô cùng đơn giản một việc. Lại làm cho lão giả suy nghĩ lương đa. Hẳn là, nhân tộc lại phải có động tác gì sao? Ngẩng đầu nhìn trời. Lão giả trong mắt lóe lên một trầm tư. Bất quá, bất kể như thế nào. Trước hết dựa theo thánh chỉ theo như lời làm đi. Bên kia, hầu tử trở thành một con muỗi vào gần mặc thành. Tức khắc cảm giác được một trận cảm giác áp bách truyền đến. Phảng phất cả tòa thành đô ở vào một tòa khổng lồ trong trận pháp. Thầm kinh hãi hơn, hầu tử cũng bắt đầu âm thầm điều tra lên nơi đó có chứa đựng vũ khí thương khố lên. Đại khái là hầu tử vận khí là được duyên cớ. Hầu tử một đường tránh được những thứ kia cảm giác áp bách nặng hơn chỗ. Khắp nơi dò xét, thật đúng là để cho hắn tìm được một tòa phòng ngự bạc nhược thương khố. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.